Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 93, chuyển ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm nhìn Ngô Thanh Giai, trong mắt đầy ý cười, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, hoàn toàn không có ý định cúi đầu. Càng như vậy, Ngô Thanh Giai càng không chịu thua. Nàng tiếng chân hết mức, cố gắng vươn tay lấy đi cánh hoa trên đầu hắn. Nhưng khổ nỗi, khả năng giữ thăng bằng của nàng vốn không tốt, lúc này lại nhón chân quá lâu, cơ thể liền lắc lư không vững. Chính lúc này, nàng mới nhận ra rõ ràng, Mộ Dung Viêm đã cao lên nhiều đến vậy, dù nàng có kiễng chân cũng chỉ vừa chạm tới cằm hắn. Mộ Dung Viêm vẫn đứng thẳng tắp, không có chút ý định phối hợp, Ngô Thanh Giai cũng không muốn cầu hắn giúp đỡ, chỉ có thể tự mình vươn tay cố với tới cánh hoa. Nhưng chưa kịp chạm vào, chân nàng bỗng chệch choạng, cả người mất thăng bằng. Nàng hoảng hốt kêu lên, còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Viêm đã giơ tay đỡ lấy, dễ dàng ôm nàng vào lòng. Nhìn từ ngoài vào, trông chẳng khác gì nàng chủ động nhào vào lòng hắn. Ngô Thanh Giai đỏ bừng mặt, vội vàng giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng Mộ Dung Viêm lại ôm chặt lấy eo nàng. Chân nàng chỉ vừa chạm đất, nhưng không có điểm tựa vững chắc, đành phải bám lấy vạt áo trước ngực hắn để giữ thăng bằng. Hương thơm trên người Mộ Dung Viêm nhàn nhạt mà thanh lạnh. Hơi thở hắn phả xuống vờn quanh chóp mũi nàng, còn đầu ngón tay hắn thì luôn lạnh lẽo, giống như cả con người hắn vậy, tĩnh lặng mà ôn hòa. Mặt nàng càng đỏ hơn, nàng đứng không vững, vùng vẫy cũng không thoát ra được. Cuối cùng chỉ có thể giận dỗi siết tay thành nắm đấm, khẽ đấm lên ngực hắn, thấp giọng trách, đứng cho tử tế đi. Mộ Dung Viêm cong môi, thản nhiên đáp, ta vẫn đang đứng rất tử tế mà. Ngô Thanh Giai vừa xấu hổ vừa tức, vành tai cũng đỏ bừng lên. Vậy thì buông ta ra, ta như thế này đứng không vững. Hắn khẽ bật cười, phàm chuyện gì cũng vậy, không nên dựa dẫm vào người khác, muốn đứng vững thì tự tìm cách đi. Ngô Thanh Giai tức đến mức liên tục nện lên ngực hắn. Ngụy biện, chàng buông tay là ta tự khắc đứng được, ta không cần cầu xin chàng. Mộ Dung Viêm cười khẽ, vậy thì chúng ta giao dịch một chút đi. Hắn hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn ôn hòa mà mang theo nét trêu chọc. Nàng nói muốn giúp ta lấy thứ gì đó, vậy nàng lấy đi cánh hoa trên đầu ta, ta sẽ lập tức buông tay. Yêu cầu này, Ngô Thanh Giai có thể chấp nhận. Nàng vẫn bị Mộ Dung Viêm ôm chặt, chân không chạm đất, chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa hẳn vào hắn. Vươn tay lấy cánh hoa trên tóc, nàng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Viêm. Hắn đang nhìn nàng, nhưng cổ lại không chịu cúi xuống dù chỉ một chút. Ngô Thanh Giai tức giận trừng mắt lườm hắn. Mộ Dung Viêm lại thản nhiên hỏi, muốn nói gì à? Nàng hất cằm ra hiệu hắn cúi đầu. Nhưng Mộ Dung Viêm vẫn cố tình giả vờ không hiểu, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, cứ thế nhìn nàng chằm chằm. Ngô Thanh Giai cắn răng, trong lòng dâng lên một chút tinh quái. Nàng bất ngờ nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, khoảnh khắc hơi thở ấm áp chạm tới. Mộ Dung Viêm hơi khựng lại, rõ ràng không ngờ nàng sẽ làm vậy. Chớp lấy cơ hội này, Ngô Thanh Giai nhanh chóng lấy đi cánh hoa, sau đó đắc ý giơ nắm tay lên trước mặt hắn, vui vẻ khoe, ta lấy được rồi. Mộ Dung Viêm dừng lại trong giây lát, rồi lập tức phản ứng, siết chặt vòng tay ôm nàng, một lực mạnh bất ngờ kéo đến khiến Ngô Thanh Giai mất thăng bằng. Cả người lao vào lồ, gờ ngực hắn, nàng bị kéo sát lại, chân gần như rời khỏi mặt đất, theo phản xạ vội vàng ôm lấy vai hắn, cả người như thể đang treo lơ lửng trên người Mộ Dung Viêm. Ngô Thanh Giai giật mình, lập tức vỗ vào vai hắn, hoảng loạn nói, có người đó, mau buông ta ra. Nàng từ lâu đã biết Mộ Dung Viêm nhìn gầy nhưng sức mạnh trời sinh rất lớn. Quả nhiên, hắn chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng nhấc bổng nàng lên. Xoay nửa vòng, ép nàng vào gốc cây bên cạnh, cảm giác mất trọng lực đột ngột ập đến. Ngô Thanh Giai theo bản năng thốt lên một tiếng kêu khẽ. Lớp váy lụa mỏng manh bay nhẹ trong gió, vẽ nên một đường cong mềm mại giữa không trung. Khi nàng lấy lại ý thức, thân thể đã bị hắn áp sát vào thân cây. Cây cối bất ngờ chịu sức nặng của hai người. Cành lá khẽ rung lên, vô số cánh hoa rơi xuống như một trận mưa phấn hồng. Bàn tay Mộ Dung Viêm vẫn giữ chặt eo nàng, hơi cúi đầu, nhìn nàng ở khoảng cách gần. Ngô Thanh Giai vô thức nín thở. Lúc này, trong mắt hai người chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Ánh mắt Mộ Dung Viêm sâu thẳm đến đáng sợ. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Sống mũi hắn gần như chạm vào nàng. Ngô Thanh Giai dựa lưng vào thân cây khô ráo. Đôi mắt mở lớn, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Nàng nhìn rõ cả yết hầu hắn khẽ chuyển động. Nhưng đúng lúc này, ngoài màn hoa rơi chợt vang lên một giọng gọi. Lục tiểu thư, người có ở đó không? Ngô Thanh Giai giật mình hoàn hồn, chợt nhận ra tình cảnh của hai người, lập tức đưa tay đẩy Mộ Dung Viêm ra. Ánh mắt Mộ Dung Viêm lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn không vui, liếc ra phía sau với ánh nhìn sắc bén. Ngân Châu hấp tấp chạy vào hoa viên, vừa gọi vừa tìm kiếm Ngô Thanh Giai. Nàng ta nghe loáng thoáng thấy có tiếng động ở bên kia, liền vội vàng chạy đến. Quả nhiên, vừa bước tới đã thấy Lục tiểu thư cùng Cảnh Hoàn đứng dưới gốc cây. Trên tóc và vạt áo cả hai đều vương đầy hoa rơi. Ban đầu, Ngọc Châu vui vẻ bước lại gần, nhưng chỉ đi được hai bước, tốc độ bỗng chậm dần, bởi vì ánh mắt Mộ Dung Viêm lạnh đến mức gần như có thể đông cứng người khác. Dưới ánh nhìn ấy, Ngọc Châu càng lúc càng chần chừ, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang. Chẳng lẽ y phục hôm nay của nàng có gì không ổn? Hay vừa rồi nàng lỡ lời nói sai điều gì? Vì sao Cảnh Hoàn lại dùng ánh mắt như thế nhìn nàng? Ngô Thanh Giai khẽ ho một tiếng, thậm chí không dám liếc nhìn sang bên cạnh. Ngọc Châu, có chuyện gì vậy? Được Lục tiểu thư hỏi. Kẻ đầu óc đơn giản như Ngọc Châu lập tức quên sạch những thắc mắc ban nãy. Nghiêm túc trả lời, tiểu thư, lang chủ tìm người, phụ thân tìm ta. Ngô Thanh Giai bất ngờ, vội vàng hỏi tiếp, phụ thân có nói là vì chuyện gì không? Ngọc Châu lắc đầu, nô tỳ cũng không rõ, nhưng lúc lang chủ vào phủ vừa từ lão quân viện trở về, sắc mặt có vẻ không tốt. Ngô Thanh Giai trao mày, không kịp nghĩ nhiều, lập tức xách váy chạy nhanh về nhà. Ngọc Châu đương nhiên theo sát nàng, nhưng ngay cả khi đã đi xa, nàng ta vẫn còn thấp giọng lẩm bẩm: hôm nay mặc ít quá sao? Sao cứ thấy lạnh sống lưng thế này? Lúc này, Ngô Văn Tuấn vừa nghe tỷ nữ bẩm báo rằng Ngô Lão Quân tìm ông có việc. Mấy ngày qua, trong lòng ông vẫn còn bực bội vì chuyện đổi y phục lần trước, song vẫn cố nén giận, theo tỷ nữ đến gặp Ngô Lão Quân. Vừa ngồi xuống, nha hoàn liền tiến lên định dâng trà, nhưng Ngô Văn Tuấn khoát tay từ chối. Gương mặt ông trầm xuống, giọng điệu thẳng thắn: tổ mẫu, người có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Ngô Văn Tuấn dứt khoát nói thẳng. Ngô Lão Quân thấy thế cũng không còn giấu giếm, liền nói thẳng vào vấn đề. Chuyện của Lưu Sơ, đúng là ta đã suy xét không thỏa đáng. Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, phẩm hạnh không tốt, nhưng dù sao cũng một lòng với con. Giữ nàng ta bên cạnh cũng không phải chuyện xấu. Nếu sau này nàng ta có thể sinh con trai cho con, vậy cũng xem như có công. Chỉ là nữ nhân này không xứng làm chính thê, chỉ có thể làm thiếp. Vừa nghe đến cái tên Lưu Sơ, Ngô Văn Tuấn đã cảm thấy khó chịu. Nhưng càng nghe, ông càng kinh ngạc. Đến khi nghe Ngô Lão Quân nói đến chuyện nạp thiếp, ông hoàn toàn sững sờ. Nạp thiếp? Nạp thiếp gì chứ? Ai nói muốn nạp thiếp? Chính là nạp cho con đấy. Ngô Lão Quân đáp một cách đương nhiên. Lý thị đã đồng ý rồi. Dù sao nàng ta và Liêu thị là tỉ muội, lễ nghi nạp thiếp tất nhiên sẽ không để Liễu thị chịu thiệt thòi. Sau này, hai tỉ muội có thể nương tựa lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, đợi đến khi Liêu thị sinh con trai thì đem đến cho Lý thị nuôi dưỡng. Liêu thị và Lý thị vốn là biểu tỉ muội, đứa trẻ sau này có thể xem như con đích hệ mà dạy dỗ cũng không có gì không ổn. Ngô Văn Tuấn rốt cuộc đã hiểu rõ ý của Ngô lão quân. Nhưng cũng chính vì hiểu được, ông mới cảm thấy nực cười đến mức khó tin. Ông chỉnh lại tay áo, nét cười trên mặt cũng chẳng buồn giữ nữa. Lão quân, lần trước ta đã nói rất rõ rồi, ta không muốn tục huyền, càng không bao giờ nạp thiếp. Cô nương họ Lưu kia là con nhà gia giáo, bắt nàng ta làm thiếp trong đại phòng chẳng khác nào ủy khuất nàng ta. Chi bằng chuẩn bị một phần sính lễ đầy đủ, để Lưu cô nương tự do thành thân đi. Sắc mặt Ngô lão quân nghiêm lại, con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ con thực sự không muốn tục huyền? Đúng vậy, Ngô Văn Tuấn trịnh trọng đáp, ta đã lập gia đình. Chẳng lẽ ngay cả lời mình nói ra cũng không giữ được sao? Ta đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định này không phải tùy tiện mà có. Ta đã có lỗi với Du thị, không thể lại có lỗi với một nữ nhân khác. Ngô lão quân nghe đến tên Vu thị, sắc mặt hoàn toàn sa sầm. Bà nghiêm giọng, ngần ấy năm rồi, con vẫn còn bị nữ nhân đó làm cho mê muội đến mức ngay cả hậu sự của mình cũng không màng sao? Ta hỏi con, nếu con không tục huyền, nhị phòng không có đích tử, sau này phải làm thế nào? Ngô Văn Tuấn cũng cảm thấy câu hỏi này thật vô lý. Cần làm gì thì làm nấy thôi. Bên cạnh ta không thiếu bộc nhân hầu hạ. Sau này già đi cũng có kẻ chăm sóc. Hà tất phải trông cậy vào con trai con dâu. Hơn nữa, ta còn có Dai Dai mà. Ngô lão quân cố nén giận, lớn tiếng quát, hoang đường, ta vốn tưởng con chỉ là nhất thời hồ đồ, chí ít vẫn còn biết cân nhắc đại cục, nhưng không ngờ con lại hồ đồ đến mức ngay cả chuyện trọng đại thế này cũng không hiểu rõ. Nếu con thật sự nghe lời nữ nhân kia, không tục huyền, không nạp thiếp, vậy chẳng phải muốn tuyệt hậu cho Ngô gia ta sao? Ngô Văn Tuấn nghe vậy cũng tức giận, sắc mặt nghiêm lại, ta đã có Dai Dai. Sao lại gọi là tuyệt hậu? Nhưng Lục nương là nữ nhi. Nữ nhi thì sao? Ngô Văn Tuấn giận dữ phản bác. Chẳng lẽ nữ nhi không phải huyết mạch của ta? Dai Dai thông minh, hiền lương, hiếu thuận, là một đứa trẻ hiếm có. Vì sao lại cứ phải phân biệt nam nữ? Con, Ngô lão quân giận đến mức tay run rẩy. Bà đã dành cả đời để lo cho hương hỏa của gia tộc. Suốt đời kiên trì với tín niệm, khai chi tán diệp, con đàn cháu đống. Khi xưa, bà không tiếc ép buộc Ngô Văn Tuấn qua kế sang đại phòng. Lại còn cưỡng ép ông cưới Lý thị, chỉ vì lo lắng đại phòng không có người nối dõi. Nhưng chớ trêu thay, chính vì sự sắp đặt ấy mà bi kịch mới xảy ra. Nếu năm đó bà không bắt ép Ngô Văn Tuấn phụng thờ hai phòng, nếu ông có thể danh chính ngôn thuận ở bên Du thị, thì hai người đã có thể vợ chồng hòa thuận, sinh con đẻ cái, làm gì đến mức như bây giờ. Chẳng những đại phòng không có người kế thừa, mà ngay cả nhị phòng cũng không còn đích tử. Ngô lão quân hô hấp gấp gáp, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Cả đời bà chưa từng hối hận, nhưng đây là lần đầu tiên bà hoài nghi bản thân mình đã làm sai. Nhưng bao năm qua, bà đã quen giữ vẻ uy nghiêm, dù trong lòng rung động cũng không chịu biểu lộ dù chỉ một chút. Bà cố nén tất cả, vẫn giữ giọng cứng rắn. Vậy bây giờ con thật sự quyết tâm không chịu tục huyền, cũng không nạp thiếp? Đúng vậy, Ngô Văn Tuấn chỉ tay ra tảng đá ngoài cửa sổ, bình thản nói, tâm ta cũng như hòn đá kia, không thể lay chuyển. Ngô lão quân mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, hà tất phải làm những chuyện khi xưa. nhưng giờ dù có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được nữa. Dù thị đã mất nhiều năm, Lý thị cũng bị cuộc sống mài mòn đến mức trở thành một oán phụ, hoàn toàn mất đi ánh hào quang thuở trước, mà tất cả bi kịch này đều do một tay bà gây ra. Nhưng lỗi lầm đã thành, người chết không thể sống lại. Dù Ngu lão quân biết bản thân sai lầm, bà vẫn cố chấp thực hiện ý định của mình, mong muốn vãn hồi cục diện hiện tại. Bà cứng rắn nói, hương hỏa Ngu gia không thể đứt đoạn, nếu không, ngày sau ta làm sao có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông. Còn nhất định phải nạp Lưu Sơ làm thiếp, sớm sinh con trai để đưa về đại phòng. Còn về kế thất, mấy ngày nay ta sẽ cho người lưu ý. Đợi tìm được nhân tuyển thích hợp, ta sẽ sắp xếp cho con gặp mặt. Ngu lão quân vẫn cứ như vậy, một mình quyết định tất cả, không hề quan tâm đến ý nguyện của người khác. Ngu Văn Tuấn cười lạnh, sự thỏa hiệp năm đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông. Ông đã sai một lần, tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai. Chữ hiếu có thể đè chết người. Ông không thể thay đổi suy nghĩ của Ngu lão quân, nhưng ông có thể quyết định hành động của chính mình. Ông không nói thêm một lời nào, chỉ đứng dậy rời đi. Ngu lão quân cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng gọi hai tiếng, nhưng ông không hề đáp lại. Không hiểu sao, một cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng bà, như thể có thứ gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Ngô Văn Tuấn sải bước trở về nhị phòng, vừa vào sân đã lập tức hỏi, Lục Nương đâu? Ngân Châu đang lau dọn trong viện, thấy ông bước tới với dáng vẻ nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng, không dám chậm trễ, vội đáp, Lục tiểu thư vừa mới ra ngoài, lập tức gọi con bé về. Ngọc Châu không dám hỏi nhiều, vội vàng chạy đi, quả nhiên nàng tìm thấy Ngu Thanh Giai đang ở hoa viên cùng Mộ Dung Viêm. Không nhận ra có gì bất thường, nàng chỉ chuyển lời theo đúng những gì đã nghe, đưa Ngu Thanh Giai về. Trên đường về, Ngu Thanh Giai bước nhanh, đến khi vào cửa, hơi thở vẫn chưa ổn định. A phụ, người tìm con. Đúng vậy, Ngu Văn Tuấn nhìn nữ nhi của mình, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại mang theo chút nhẹ nhõm. Như thể khúc mắc đã đeo bám nhiều năm, cuối cùng cũng được hóa giải vào hôm nay. Ông chậm rãi hỏi, Giai Giai, phụ thân muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian, con có bằng lòng rời khỏi tổ trạch, đi cùng ta không? Ngu Thanh Giai tròn mắt kinh ngạc, sững sờ mất vài nhịp, sau đó mỉm cười gật đầu. Dạ, được ạ. Cách chương.